Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Ma Tính Sinh Vật 3. Vĩnh Hằng Khế Ước thẻ cấp 7 nô bộc thẻ có thể cùng ma vương cấp trở xuống bất cứ sinh vật nào. Ký kết chủ tớ điều ước người nắm giữ có thể đơn phương giải ước. Bị nô dịch sinh vật vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khống chế trước mắt khế ước đối tượng. Không thứ hai khế ước đối tượng. Không thứ ba khế ước đối tượng. Không thứ tư khế ước đối tượng. Không thứ năm khế ước đối tượng. Không thứ sáu khế ước đối tượng. Không thứ bảy khế ước đối tượng. Không từ khi Thanh Hữu Dực Ma Viên giải phóng về sau. Tấm thẻ này thượng liền không có bất luận cái gì khế ước sinh vật. Tại trên đảo Ác Ma ta một mực không có tìm được có giá trị ký kết khế ước sinh vật. Liền xem như Lôi Điện Điểu Vương cũng cho ta không hứng lắm. Nhưng là đầu này song đầu trong suốt rắn biển, lại làm cho ta có thu phục suy nghĩ. Đầu này ma tính sinh vật mặc dù lực công kích không cao, nhưng lại có thể cho bất cứ địch nhân nào tăng thêm rất nhiều phiền phức. Mà lại ta cũng nghĩ nghiên cứu một chút ma tính sinh vật chế tạo. Nó là phi thường khó được tiêu bản. Rót vào ma lực về sau, Vĩnh Hằng Khế Ước thẻ bay ra khỏi một cái kỳ dị ký hiệu. Tinh thần lực của ta lập tức cùng cái này mai ký hiệu vẻn vẹn nối liền với nhau. Nó tựa như là ta một cái phân thân, tâm ý bố trí, điều khiển như cánh tay, hóa thành sương mù trong suốt rắn biển, chăm chú đuổi theo tại sau lưng. Ta đối đầu này đúng là âm hồn bất tán ma thú. Lộ ra một cái nụ cười thân thiện, trở tay một chỉ viên kia kỳ dị ký hiệu tự rơi xuống. Làm cái này mai khế ước ký hiệu tiết vào trong suốt rắn biển chán. Một cỗ bình hòa tinh thần lực lập tức cùng ta đụng vào nhau. Muốn thành công cùng đầu ma thú này ký kết khế ước, liền phải triệt để đánh tan ý thức của nó. So đấu tinh thần lực là phi thường hung hiểm cử động. Ta đối như thế nào sử dụng Vĩnh Hằng Khế Ước thẻ cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Đối gặp phải nguy hiểm đoán chừng không đủ. Cỗ này ôn hòa tinh thần lực, mặc dù tính công kích không mạnh, nhưng lại có đồng hóa dị năng. Ta nhất thời không quan sát, bị cỗ này âm ấm tinh thần lực phản công trở về. Thân pháp lập tức không thể động đậy, từ giữa không trung ngã xuống đáy biển. Vô số hung tàn quái ngư, tựa như là đổ máu tanh địa lang bầy đồng dạng đột nhiên hướng ta rơi xuống chỗ tụ tập tới. Hoàng Kim công chúa bên trên truyền đến vô số kinh hô thanh âm. Hiển nhiên đều cho rằng ta nhất định là xong đời. Tự liên tục đang cùng trong suốt rắn biển tác chiến tôn công tổ, đều lộ ra nghi ngờ thần thái. Bởi vì con rắn biển này một thể hai đầu, bị Vĩnh Hằng Khế Ước thẻ trói buộc, cũng vô pháp nhúc nhích. Tôn công tổ làm người ngược lại là rất thẳng thắn. Một tiếng gào thét, lưu tinh chùy bỗng nhiên trở nên to lớn vô cùng. Thanh đối diện trong suốt đầu rắn oanh thành vô số giọt nước. Một đường ngang nhiên xông thẳng Rezo đảo. Có lẽ là hắn vận khí tốt, tiếp xuống một đoạn lộ trình, cũng không có gặp gỡ mặt khác ma thú ngăn cản. Thân pháp nhoáng một cái tự biến mất ở trên đảo trong rừng rậm. Thân thể của ta chìm một chút, rất nhanh liền phụ lên mặt nước. Ở mây tách hỗ trợ thuẫn điên cuồng bay múa. Tự động thanh điên cuồng vọt tới ăn thịt người quái ngư ngăn. Không lại chỉ có cái này một mặt tấm chắn. Hiển nhiên phòng hộ phía đông, phòng hộ không được phía tây. Rất nhanh liền hai đầu ngân sắc cá lớn đột phá ơ mây tách hỗ trợ thuẫn chặn đường. Cắn một cái lên hai tay của ta. Không lại bọn chúng răng mặc dù sắc bén, thân cá đôm đốp rung động vặn vẹo, cũng vô pháp cắn xuống nửa khối thịt tới. Một cỗ sóng nước dập dờn. Trong chớp mắt cái này hai đầu màu bạc cá lớn tự hóa thành thanh thủy. Mắt của ta ra có chút nhảy lên. Mặc dù còn chưa mở ra, nhưng là trên tay tử vong hô hấp lại tự động hóa làm cốt khải, bao trùm toàn thân, làm mặt khác mấy cái màu đỏ hẹp dài hải ngư sông phá ơ mây tách hỗ trợ thuẫn phong tỏa lúc. Cốt khải thượng phun ra kiếm đâm, lập tức rút đi linh hồn của bọn chúng hỏa, làm ta thân thể không thể động đậy thời điểm. Tinh thần lực lại giống tại trên đường cao tốc phi nhanh xe hàng, mạnh mẽ đâm tới. Cùng một đầu song đầu quái xà ngay tại ý thức lĩnh vực tranh đấu quên cả trời đất. Ta muốn xóa đi tính mạng của nó ý thức, Nó muốn đem ta đồng hóa làm một thể. Chúng ta tranh đấu cấp độ không riêng gì tinh thần lực mạnh yếu bên trên. Còn có đối tinh thần lực nắm giữ. Đối với sinh mạng quyến luyến. Đối thế giới hiểu rõ. Đối nhau tồn ý nghĩa kiên định tín niệm. Loại tranh đấu này không liên quan đến bất luận cái gì man lực. Ngược lại là có chút cùng loại môi lưỡi chi tranh. Xem ai có thể đều thuyết phục ai từ bỏ. Trải qua vô số rèn luyện. Ý chí của ta cứng rắn như sắt thép. Tại ngoại giới chỉ là qua một cái chớp mắt. Nhưng là tại ý thức lĩnh vực lại giống qua chừng đó thế kỷ như vậy kéo dài. Song đầu rắn biển rốt cục không chống đỡ được tinh thần lực của ta. Hiện ra lùi bước cùng dao động. Chỉ là như vậy một sát na buông lỏng. Vĩnh hằng khế ước thẻ đã sinh ra hiệu lực. Song đầu rắn biển tinh thần lực như thủy triều lui bước. Thanh câu này thân thể nhường cho ta mình bên trong trưởng khống. Chán ghét tôm cá nhóm. Đều cho đi chết đi. Vong linh thống soái uy áp phát động. Bằng vào ta thân thể làm trung tâm. Một vòng tử vong sóng gợn khuếch tán ra. Phàm là bị cái này vòng thẳng lay linh hồn lửa sóng năng lượng văn đánh chúng ăn thịt người hải ngư. Chớp mắt tựu có gần ngàn đầu người trưởng thành thân thể lớn nhỏ cá lớn lập tức đều huyết nhục héo. Úa, cái bụng trắng dã, trên mặt biển hiện lên một mảnh. Ta nhảy lên một cái gõ gõ trong tay tấm thẻ. Trong lòng không khỏi đắc ý. Vĩnh hằng khế ước thẻ cấp 7 nô bộc thẻ có thể cùng ma vương cấp trở xuống bất cứ sinh vật nào. Ký kết chủ tớ điều ước người nắm giữ có thể đơn phương giải ước. Bị nô dịch sinh vật vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khống chế trước mắt khế ước đối tượng. Rắn biển 3 thứ 2 khế ước đối tượng. Không thứ 3 khế ước đối tượng. Không thứ 4 khế ước đối tượng. Không thứ 5 khế ước đối tượng. Không thứ 6 khế ước đối tượng. Không thứ 7 khế ước đối tượng. Không 3 ma tính sinh vật từ ma lực chi thủy tạo thành song đầu rắn biển có được chú thủy chi. Nhãn 12 con mắt nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Đều sẽ bị hóa thành thanh thủy. Trở thành thân thể một bộ phận có thể phun ra thủy tiễn. Lấy nước bất luận cái gì hình thái xuất hiện khế ước hoàn thành chủ nhân vương lân nô bộc 3. Vương lân toàn thủy hệ ma pháp tăng thêm tam cấp có được chú thủy chi nhãn thân thể có thể hóa. Thành nước bất luận cái gì hình thái 3 tùy thời có thể bị xóa đi ý thức hoàn toàn nghe lệnh của chủ nhân vương lân. Không cách nào chống lại bất cứ mệnh lệnh gì có được 300 cây số bên trong hành động tự do quyền. Bình thường nghỉ lại tại vĩnh hằng khế ước trong thẻ ta đưa tay hướng hoàng kim công chúa thượng. Khoát tay áo, ngay tại buông xuống cano, muốn tới cứu viện quan linh cùng Lilith, tại thủ thế của ta bức bách dưới. Rất ủy khuất thu hồi cano, quay trở về hoàng kim công chúa. Các nàng muốn cứu ta, kia là quan tâm biểu hiện. Không lại nếu để cho các nàng mạo muội xuống biển, phiền phức của ta chỉ sợ sẽ càng nhiều. Ta đã lạc hậu tôn đoạn lộ trình, lại không gấp rút lên đảo chỉ sợ thật sẽ bị thua trận đấu này. Cứ việc ta đã sớm đánh tốt gian lận chủ ý, trên tay của ta có Rezo đảo hoàn toàn địa đồ. Chỉ cần một lần nữa vẽ ra, liền xem như hoàn thành tranh tài. Nhưng là ai cũng khó đảm bảo tôn công tổ có phải hay không cũng có gian lận thủ đoạn. Tại của ta vong linh uy áp dưới, vùng biển này các ma thú cuối cùng là thông minh rất nhiều. Mười mấy cây số lộ trình chỉ là kỳ phút sự tình. Làm ta cũng xông lên Rezo đảo, một cỗ sát khí từ phụ cận trong rừng rậm truyền đến. Làm ta hơi tập trung lúc này mới phát hiện, ta vậy mà đã bị bao vây. Sau lưng cùng tả hữu phương hướng đều là huyễn ảnh lữ đoàn người. Chỉ có thông hướng Rezo đảo chỗ sâu cái hướng kia không có mai phục. Tôn công tổ từ bên trái dưới một cây đại thụ quay tới hiện thân. Dương Dương đắc ý cười một tiếng nói ra. Vương Lân, người đã bị bọn thủ hạ của ta bao vây. Trận đấu này nhưng thật ra là ta thắng đúng hay không? Ngươi là thế nào mang theo nhiều người như vậy lên đảo? Ta tại đảo ác ma từng chiếm được mấy chương không gian thẻ. Có thể dung nạp mấy trăm người. Ngươi rất vô sỉ. Ta tả hữu đảo mát. Trên trăm tên tiềm phục tại phía sau huyễn ảnh lữ đoàn thành viên. Đã cắt đứt ta lui về mặt biển con đường. Tạ ơn. Ta cho rằng đây là đối ta tối cao khen ngợi. Nếu như ngài có cái gì di ngôn bàn giao. ta sẽ như thật mang cho ngươi đồng bạn. Nhiều nhất thu bọn hắn một chút đền bù. Ta thu phí sẽ rất công đạo đĩa. Ta mắt không biểu tình mà hỏi. Ngươi cảm thấy dạng này liền có thể ăn chết ta à? Huyễn ảnh lữ đoàn thân thủ cặn bã thành một mảnh, người cũng không ít à. Tôn công tổ y nguyên cười rất vui vẻ. Hắn một chỉ phía sau của ta. Lớn tiếng nói ra. Không sai. Huyễn ảnh lữ đoàn đại đa số người đều không thể thích ứng trên đảo ác ma giết chóc kiếp sống. Bọn hắn mặc dù học xong một điểm chiến đấu kỹ năng. Lại hoàn toàn cùng chiến sĩ không có quan hệ. Cũng không thể trở thành ngươi ta dạng này cường giả. Nhưng là ta cho rằng bọn họ cũng có sinh tồn quyền lực. Lúc này mới gây dựng huyễn ảnh lữ đoàn. Hy vọng có thể cho những người bình thường này một cái hậu thuẫn. Ta biết ngươi rất tự ngạo có lực lượng. Nhưng là ta phải nói cho ngươi. Trên thế giới này bất luận cái gì sinh mệnh đều có sinh tồn quyền lực. Phong ma dòng binh đoàn chỉ tuyển nhận đối bọn hắn hữu dụng người. Có thể ta, lại thanh vô dụng người cũng bảo vệ. Những này có trông mong ta chuyện gì? Tôn công tổ trong tươi cười mang theo mấy phần tàn nhẫn. Gầm nhẹ nói, có thể ngươi giày xéo tôn nghiêm của bọn hắn. Cho là mình là cường giả. Tự tùy ý hủy diệt bọn hắn sinh mệnh. Ta muốn cho đoàn trung huynh đệ cùng tỉ muội báo thù. Ngươi cái này chịu chết đi. Tên điểu nhân này tại phàm A chính nghĩa xuân. Ta lúc nào có chơi hắn tỉ muội. Nhiều nhất chính là giết một cái mình đến tìm cái chết ngu xuẩn. Còn dạy dỗ chừng đó hỗn đàn. Cũng cần bị chính nghĩa sứ giả khiển trách a. Ta trong khục một tiếng nói. Ngươi không có phát hiện a. Ác ma chi thư đã không thể dùng. Coi như ngươi chiếm cứ nhân số thượng ưu thế. Cũng không thể làm gì ta. Tôn công tổ hét lớn một tiếng nói. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết chủ đề thế giới tồn tại. Ta chẳng những biết đảo ác ma sân chơi. Vẫn là hơn 10 chủ đề thế giới thâm niên trò chơi người. Ta đã sớm làm xong phục kích ngươi chuẩn bị. Các huynh đệ động thủ cho ta. Sau lưng, tả hữu huyễn ảnh lữ đoàn đám mạo hiểm giả. Chỉnh tề từ sau trên lưng tháo xuống công kích súng trường. Những người này mặc dù bản sự đều chẳng ra sao cả. Nhưng là vài trăm người cùng một chỗ xạ kích. Ta khẳng định lại biến thành tổ ong vò vẽ đĩa. Ta không làm sao được buông buông hai tay. Một chỉ mặt đất, một đầu cốt tiên từ trong lòng bàn tay thoát ra. Mang theo ta trốn vào dưới mặt đất, đáng chết. Cái này tôn công tổ tựa hồ có phòng bị ta chiêu này. Hắn là thế nào làm được? Ta dưới mặt đất lúc đầu vốn nghĩ là tùy tiện đột phá trùng vây. Nhưng lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Liên tục đụng phải 7-8 khối cứng rắn vô cùng cự thạch. Không cách nào xông vào trong biển. Không thể làm gì hạ chỉ có thể hướng trên đảo trung tâm bỏ chạy. Chờ ta chui ra bùn đất. Đảo mắt chung quanh. Ta chẳng những thoát khỏi địch nhân vây công. Thế mà liên tục đường cũng cùng một chỗ mất phương hướng. Cũng may ta còn có ma pháp địa đồ. Chờ ta móc ra món bảo vật này. Cẩn thận thẩm tra đối chiếu mình náu thân phương vị thời điểm. Một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn tựu các ngươi những này đáng chết chiến sĩ. Lão tử bỏ ra giá tiền rất lớn mua các ngươi. Nhưng không có nửa điểm tác dụng. Cẩn thận ta đem các ngươi triệt để xóa bỏ. Liên tục minh giới đều đi không được. Phần này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ. Thực sự quá phách lối. Ta nghe xong liền biết là một cái chủ đề thế giới trò chơi người. Trong lòng lặng yên khẽ động, ta vô thanh vô tức nhảy lên một cây đại thụ. Grezo đảo chính là điểm này tốt nhất. Cả hòn đảo nhỏ đều bao trùm lít nha lít nhít cao lớn nhiệt đới cây cao. Rất tốt nguyên thủy nhiệt đới vũ lâm phong vị. Chỉ cần trốn, liền xem như phát động 10 vạn người đến tìm kiếm cũng chưa chắc tìm tới mục tiêu. Một chi nho nhỏ đội ngũ, từ phương Nam dĩ lệ mà đến. Nghênh ngang đi tại ở giữa nhất cái kia tai to mặt lớn ra hòa. Xem xét chính là cái này chủ đề thế giới trò chơi người. Chủ đề thế giới trò chơi người thân phận cùng người dẫn đạo khác biệt. Chỉ là một sợi ý thức tiến vào thế giới này. Coi như bị chủ đề thế giới quái thú, thổ dân, hoặc là cái khác trò chơi người giết chết. Đều sẽ trong nháy mắt phục sinh ở trên đảo tòa nào đó trong thần điện. Chỉ là tại chủ đề thế giới lấy được đồ vật cùng năng lực chút toàn bộ mất đi. tương đương với từ đầu tới qua. Bảo hộ cái trò chơi này người chiến sĩ, có nam có nữ, thân thủ nhìn đều tương đương không tệ. Quay chung quanh ở xung quanh hắn, rất cẩn thận quan sát đến bốn phía. Có mấy người trong tay đều cầm vũ khí. Vũ khí lạnh, vũ khí nóng đều có. Còn lại có thể là ma pháp sư, hoặc là thuật sĩ. Trên thân còn đeo một chút tiểu bảo vật, có thể là tăng cường thi pháp năng lực đồ vật. Loại này bại gia tử, cảm thấy mình có tiền thì ngon à. Loại này chủ đề thế giới thật không biết có cái gì tốt chơi. Chủ đề thế giới đảo, tất cả cùng ác ma chi thư có liên quan năng lực đều không thể sử dụng. Ta còn có thể vận dụng tự nhiên năng lực, có vong giả chiến sĩ chi tâm, luyện kim thuật sĩ chi tâm. Một thân võ công giảm đến bình thường một nửa, nhưng lại đều có thể tùy ý sử dụng, để cho ta mừng rỡ không ít. Nói như vậy chủ đề thế giới người nắm giữ, đều là có được 10 cấp quyền hạn quản lý người. Có thể thanh tòa hòn đảo này quy tắc cải biến. Tại chủ đề thế giới bên trong bọn hắn chính là thần. Jordi Nana mặc dù là đảo ác ma sân chơi người quản lý, nhưng là cũng không phải là tất cả chủ đề thế giới đều là nàng tất cả. Tuyệt đại đa số chủ đề thế giới riêng phần mình có chủ nhân của mình. Bọn hắn nguyện ý lấy ra mình đỉnh cấp không gian thẻ, cũng là vì kiếm lấy phí tổn. Một cái náo nhiệt chủ đề thế giới thường thường mỗi ngày đều có thể cho người nắm giữ cung cấp mấy trăm triệu ác ma tệ thu nhập. Dạng này hòn đảo bên trên, khẳng định có người nắm giữ tu kiến truyền tống ma pháp trận. Chỉ cần ta có thể tìm tới, liền có thể rời đi thế giới này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.